người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Cự Mãng Thôn Nhật. Giới thần cao tại hấp thu thần vương đọa đức tặng cho quy tắc cảm ngộ về sau. Nhất cử đột phá thần tối thượng cánh cửa, đến giới thần cảnh, tại cao cấu tứ bên trong, giới thần cảnh, liền là một cái có thể tay xoa sao trời, sáng tạo thế giới cảnh giới. Nơi này thế giới, không phải lĩnh vực tiểu thế giới, mà là thật sự, treo ở trong vũ trụ du đãng thiên thể sao trời. Đương nhiên, hiện tại cao, muốn nói tay xoa sao trời, vẫn là kém quá xa, cho hắn đầy đủ thời gian. Thật sự là hắn có thể chơi đùa ra một ngôi sao. Dù là trước đó hóa thành bụi bặm mặt trăng, cũng có thể sáng tạo ra đến. Có lẽ theo hắn tại giới thần cảnh không ngừng tích lũy, một ngày kia, có thể làm đến đúng nghĩa tay xoa sao trời. Tương lai có hy vọng, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, liền là muốn biện pháp từ trần thế cự mãng trong bụng ra ngoài. Cao bàn tay nâng vu sư chi thư, bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Xâm la vạn tượng chi lực, nhật nguyệt tinh quang chi huy, phá diệt vạn giới chi phong. Đã cách nhiều năm, Cao lần nữa thi triển hỗn độn phong bạo. Hắn hiện tại, đã so năm đó hắn phải cường đại vô số lần. Hắn chỗ ngâm sướng chú ngữ, mà đưa tới hỗn độn phong bạo, vô cùng kinh khủng. Tại cao vịnh sướng dưới, không gian bị phong tỏa bụng rắn bên trong. Lúc này xuất hiện vô số vết nứt không gian. Ầm một tiếng, không gian vỡ vụn, vô số hỗn độn phong bạo từ vết nứt không gian bên trong dũng mãnh tiến ra. Tê, cự mãng gào rít truyền đến. Đối phương giống như bình hết sức thống khổ dáng vẻ. Đến, ngoại giới, thủy nguyên thế giới sinh linh trước đó đã thấy. Trần thế cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị thôn phệ thủy nguyên thế giới. Chúng sinh đều tuyệt vọng thời điểm, chỉ thấy cái kia cự mãng đột nhiên dừng lại. Đối phương trừng lớn đầu rắn, phát ra tê tê tiếng kêu, sau đó thân rắn to lớn trong tinh không cuồn cuộn lấy. Nó, giống như ăn hỏng bụng, chấm ngoặc kép, xà nhân tộc một cường giả gãi gãi đầu, ở nơi đó phát biểu. Căn cứ bọn hắn xả nhân tộc chăn nuôi bầy rắn kinh nghiệm đến xem. Trước mắt cự mãng, cực kỳ giống những cái kia ăn hỏng bụng rắn, ăn hỏng bụng. Còn có cái gì có thể làm cho nó ăn hỏng bụng? Đừng nói là vị kia thủy nguyên ma thần, vị ô đu thế giới thần. Đối phương cẩn thận cháo cháo nâng lên cái tên đó. Lúc này, Evening bọn người, bọn hắn đi đã từng hoàng hôn chiến trường. Ở nơi đó, bọn hắn thấy được đen kịt vết nứt không gian. Đối diện, rỗng tuếch, không có. Đối diện ô đu thế giới không có. Nó nuốt vào toàn bộ ô đu thế giới. Lên tiến về điều tra mọi người phát ra đáng sợ suy đoán. Ô đu thế giới không có. Nếu như ô đu thế giới bị nuốt, như vậy cùng thần vương ô đu cùng một chỗ đại chiến vị kia thủy tổ. Chẳng phải là cũng cùng một chỗ. Tại ô đu thế giới. Cùng thần vương ô đu cùng một chỗ bị trần thế cự mãng chỗ nuốt. Có lẽ, là thần vương cùng thủy nguyên ma thần hai vị kia chí cường giả. Tại cự mãng trong bụng, mọi người đủ loại suy đoán đều có. Trong vũ trụ, khổng lồ trần thế cự mãng vẫy đuôi đối phương tiếp tục phát ra tê minh. Bối rối cuốn lên, mau nhìn, mặt trời, thủy nguyên thế giới chúng sinh. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên. Thấy được mặt trời phát sinh dị biến, cự nhân, hỏa diễm cự nhân từ mặt trời bên trong xuất hiện, khổng lồ hỏa diễm cự nhân cùng trần thế cự mãng trong tinh không chiến đấu. Trên thái dương, vậy mà tồn tại loại này sinh linh, chúng sinh trong lúc nhất thời cảm thấy ngạt thở, vừa tới cái trần thế cự mãng, không nghĩ tới mặt trời nơi đó vậy mà cũng xảy ra vấn đề. Vậy mà thay nằm lấy khổng lồ như thế sinh vật. Căn cứ cổ giả ghi chép, trên thái dương, đã sớm hư hư thực thực có sinh mệnh tồn tại. Chút cường giả nhớ tới cổ lão đi qua, đương thời toàn bộ thế giới bị màu đen cự thú chỗ âm cản. Là vị kia thủy tổ tiễn bắn thủng cái kia kinh khủng cự thú, mới khiến cho mặt trời chi quang một lần nữa chiếu rọi đại địa. Nhưng này một tiễn bắn tới trên thái dương, để mặt trời sinh ra dị động. Lúc kia lên, mọi người liền bắt đầu suy đoán. Trên Thái Dương, hư hư thực thực có sinh mệnh tồn tại. Sinh linh, bây giờ, trần thế cự mãng bởi vì bụng không thoải mái. Một đường lan lộn, đi vào mặt trời bên này. Kinh động đến mặt trời nơi này, không đúng. Mặt trời mọc ra hai tay. Chấm ngoặc kép, chúng sinh xem nhìn lên bầu trời. Tựa hồ là bởi vì trần thế cự mãng bụng không thoải mái. Lực ảnh hưởng hạ xuống. Thần tinh cấp bậc tồn tại quan sát thiên khung thời điểm. Không còn bởi vì nhìn thấy trần thế cự mãng mà mất trí. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Trước đó hỏa diễm cự nhân bị trần thế cự mãng tùy tiện ăn hết. Nhưng lúc này mặt trời xuất hiện biến hóa mới. Nó vậy mà mọc ra hai tay hai chân. Sau đó cùng trần thế cự mãng đánh nhau. Cái này hoang đường một màn. Để mọi người trong lúc nhất thời cảm giác được có chút ngạt thở. Thoạt nhìn, quái khôi hài. Nhưng trên thực tế mọi người nội tâm đều cười không nổi. Đặc biệt là những cái kia cổ lão thần tinh cường giả. Bọn hắn trải qua năm đó vu sư thời đại. Hết sức rõ ràng. Bất luận là mặt trời vẫn là mặt trăng. Đều nguy cơ trùng trùng. Đã từng mặt trăng, Nguyệt Chi công chúa, mặt trăng lãnh chúa. Đây đều là có thể mang cho thủy nguyên thế giới sinh linh uy hiếp tồn tại. Mà vô số năm sau, bọn hắn phát hiện, gặp nguy hiểm, không chỉ là mặt trăng, mặt trời cũng giống như vậy. Nếu không phải trần thế cự mãng đến, chỉ sợ bọn họ đến nay cũng không biết, mặt trời mang đến uy hiếp, đã không chỉ là trên Thái Dương sinh linh, mà là, mặt trời bản thân, liền là một cái khổng lồ sinh linh. Mọc ra hai tay hai chân mặt trời, quơ quyền cước đang cùng trần thế cự mãng vật lộn. Có lẽ, không có trần thế cự mãng tồn tại. Vô số năm sau, mặt trời quyền cước liền sẽ rơi xuống thủy nguyên thế giới trên thân. Cũng không biết, cái này trần thế cự mãng đến, là phúc hay là họa. Chúng sinh nói thầm lấy, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Cứ việc trần thế cự mãng mang đến tai nạn, nhưng lại để mọi người biết được một cái khác ẩn tàng tai nạn. Lúc này trần thế cự mãng đã cùng mặt trời đại chiến đến nhật nguyệt vô quang. Nguyệt, nay đã biến mất, mặt trời bị trần thế cự mãng ngăn lại cản. Thế giới một hồi sáng, một hồi tối, tại chúng sinh dày vò bên trong. Không biết qua bao lâu, cục diện rằng co nghênh đón biến hóa. Mặt trời bị trần thế cự mãng nuốt mất. Có người quát lớn lấy. Mọi người nội tâm trầm xuống. Xong, cứ việc mặt trời sẽ mọc ra hai tay hai chân, là cái vật sống, là cất giấu tai họa ngầm, nhưng ít ra trong ngắn hạn, mặt trời không có đối thủy nguyên thế giới động thủ dự định. Nhưng mà trần thế cự mãng khác biệt, đối phương thế nhưng là biểu đạt dã tâm của mình, muốn đem toàn bộ thủy nguyên thế giới nuốt vào nếu để cho trần thế cự mãng thắng lợi. Như vậy thủy nguyên thế giới khó thoát một kiếp. Mọi người kinh hoàng, nhưng lại không có biện pháp gì. Mười phần bất đắc dĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Mặt trời bị trần thế cự mãng từng ngụm nuốt vào. Thế giới, ảm đạm vô quang. Rất nhiều người nội tâm, đi theo bầu trời đồng dạng. Lâm vào trong bóng tối. Không có mặt trời, mang ý nghĩa thế giới không còn có ánh sáng và nhiệt độ. Mang ý nghĩa tuyệt đại bộ phận sinh linh. Cũng không còn cách nào sống sót. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời dần dần phát ra một tia ánh sáng. Mặt trời hào quang dù là bị trần thế cự mãng nuốt đến trong bụng. Mặt trời y nguyên xuyên thấu qua trần thế cự mãng bụng. Hướng ngoại giới tản ra huy xa xa. Thời khắc này trần thế cự mãng tựa như là một cái tán phát ra quang mang chiếu sáng công cụ đồng dạng. Tiếp theo, oanh một tiếng, cự mãng phần bụng vị trí nổ tung. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.